Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2 trọng sinh. Chỉ thấy Lâm Khiển trước mặt vây quanh một vòng người, đều là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên bằng hữu. Hứa Giao, Giang Đình Tuấn, Phan Khải Bác, cùng với bởi vì quá mức khiếp sợ té ngã trên đất, thuận tiện mang đổ một mảnh bàn học Phó Nghi Phi. Lâm Khiển vừa mới nghe được hư hư thực thực động đất thanh âm chính là Phó Nghi Phi tạo thành. Mà lúc này, hắn này đó các bạn nhỏ một đám mặt mang hoảng sợ, như là nghe được cái gì đáng sợ tin tức, liền lời nói đều nói không nên lời. Phó Nghi Phi càng là khoa trương mà nằm liệt ngồi dưới đất, miệng trương thành một cái kinh ngạc độ cung, bộ dáng dại dột làm người không nỡ nhìn thẳng. So với bọn hắn càng kinh ngạc còn lại là Lâm Khiển bản nhân. Hắn mới phát hiện, chính mình lúc này ngồi địa phương, thế nhưng là hắn trường học cũ thập nhị trung phòng học. Mà đứng ở hắn trước mắt này đàn bằng hữu, gương mặt vẫn cứ là quen thuộc, lại rõ ràng đều non nớt không ít. Khó trách hắn mới vừa tỉnh lại thời điểm cảm thấy Hứa Giao mặt có thi kỳ dị xa lạ cảm. Bởi vì thiếu rất nhiều bởi vì sinh hoạt gian khổ mà chưa già đã yếu tế văn. Nhiều hai viên khó coi thanh xuân đậu chuế ở trên trán. Ở bọn họ chung quanh, tắc còn có bị bàn học té ngã động tĩnh hấp dẫn lực chú ý mặt khác các bạn học. Một đám chính nghi hoặc mà hướng bên này đánh giá, Lâm Khiển theo bản năng mà xoa xoa chính mình huyệt thái dương, ý đồ làm chính mình lại thanh tỉnh một chút. Theo hắn động tác, hắn các bằng hữu cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Hứa Giao dẫn đầu thấu lại đây, trên mặt có khắc viết hoa, khiếp sợ, hai chữ. Thiếu chút nữa lời nói đều nói không nguyên lành. A Khiển, người cương, vừa mới nói cái gì? Lâm Khiển trong lúc nhất thời phân biệt không ra trước mắt tình hình, liền không có trả lời, chỉ thẳng tắp mà nhìn bọn họ, ý đồ phán đoán bọn họ thật giả. Giang Đình Tuấn vẻ mặt kinh hồn chưa định mà nói tiếp. Ta vừa rồi hình như ảo giác, còn ngồi dưới đất Phó Nghi Phi nhược nhược mà nhấc tay phụ họa. Ta cũng là, Lâm Khiển ánh mắt theo bọn họ thanh âm di động, một đám băn khoăn qua đi. Phân biệt này đó rõ ràng hẳn là quen thuộc, lúc này rồi lại xa lạ đến kinh người các bằng hữu. Mấy cái tiểu đồng bọn sau khi nói xong hai mặt nhìn nhau, như là ở dò hỏi đối phương phân biệt đều ảo giác cái gì nội dung. Hứa Giao hãy còn là chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một lần. A Khiển, người vừa mới nói cái gì tới? Hắn nói hắn cùng Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau, một người nữ sinh thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Lâm Khiển quay đầu đi, nói chuyện chính là một cái ở trong ban tồn tại cảm không cao nữ đồng học. Lâm Khiển lập tức liền nàng tên đều nhớ không nổi, chỉ mơ hồ nhớ rõ nàng giống như thực thích xem chút kỳ kỳ quái quái thư tịch. Nữ đồng học đầy đầy trên mũi mắt kính, giấu ở thấu kính sau hai mắt lộ ra thần bí mà nóng bỏng quang mang. Hắn còn nói, hắn muốn cùng Trịnh Bằng Khinh kết hôn, theo nữ đồng học thanh âm. Từ vừa rồi vẫn luôn trầm mặc một khác danh đồng bọn Phan Khải Bắc rốt cuộc xác nhận tin tức. Làm ra tổng kết trần từ, xem ra, vừa mới không phải ảo giác, nữ đồng học cùng Phan Khải Bác nói không khác đất bằng sấm sét. Dẫn tới mặt khác vây xem các bạn học một đám đảo hút một ngụm khí lạnh. Cái gì, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau? Ta không tin, nói tốt thập nhị chung chỉ có thể sống một cái đối thủ một mất một còn đâu. Từ từ, ta buổi sáng còn nghe được Lâm Khiển ở nhục mạ Trịnh Bằng Khinh. Như thế nào thượng xong hai đường khóa, Lâm Khiển liền thay đổi a? Thi đại học hại người a? Đem chúng ta đại học bá đều cấp bức điên rồi. Người tới a, đem chậm cứu tâm đan lấy lại đây. Hứa Giao mới vừa còn nói bọn họ hẹn Trịnh Bằng Khinh kia bang nhân tan học sau đàm phán đâu. Hứa Giao nghỉ liêu. Vị đồng học này một bên nói một bên lấy hoài nghi lại khinh bỉ ánh mắt đi ngắm Hứa Giao. Hứa Giao vô tội mà mở to hai mắt, điên cuồng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình là trong sạch, mơ hồ còn kèm theo mặt khác nữ đồng học hét chói tai. Việc hôn nhân này ta không đồng ý, nam nhân đều là đại kẻ lừa đảo. Trong hỗn loạn, rốt cuộc có người nghe không nổi nữa. Phát ra tuyên truyền giác ngộ thanh âm, các ngươi chú ý điểm có thể hay không bình thường điểm. Vấn đề lớn nhất chẳng lẽ không phải hai người bọn họ đều là nam sao? Ngoặc kép, Lâm Khiển, ngoặc kép, bầu không khí này, là hắn quen thuộc đám bạn học kia không có sai. Cho đến lúc này, Lâm Khiển rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Chính mình đại khái là trọng sinh, hắn bỗng dưng vươn tay, thình lình ở Hứa Dao cánh tay thượng nặng nề mà ninh một chút. Nghe được Hứa Dao, ngao, hét thảm một tiếng ra tới, xác định chính mình cũng không phải nằm mơ. Nếu không phải nằm mơ, đó chính là thật sự đã xảy ra. Hắn thế nhưng thật sự lại về tới học sinh thời đại. Hảo đáng tiếc, vì cái gì không đợi hắn cùng Trịnh Bằng Khinh kết thành hôn lại phát sinh. Có thể làm Trịnh Bằng Khinh nhiều vui vẻ một chút cũng hảo a. Lâm Khiển không phải không có tiếc nuối mà tưởng, Hứa Dao không biết Lâm Khiển trong lòng suy nghĩ, chỉ cảm thấy hắn hành vi có chút khác thường. Xoa cánh tay nhe răng trợn mắt mà tiếp tục thấu tiến lên đây. A Khiển, người rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Khiển trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm. Trên mặt bất động thanh sắc, chỉ lắc đầu nói, không có gì, nằm mơ, nghe được hắn nói như vậy. Hứa Dao cùng những người khác sắc mặt rốt cuộc thoáng hoãn một chút. Giang Đình Tuấn lòng còn sợ hãi, người này mộng cũng quá dọa người. Ta vừa mới thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ qua đời. Lâm Khiển, ngoặc kép, Phó Nghi Phi một bên chu lên một bên túm Giang Đình Tuấn đùi đứng lên. Các người mau giúp ta kiểm tra một chút mông. Ta hoài nghi ta xương chậu cấp quăng ngã sai vị, Lâm Khiển. Ngoặc kép, không phải, hắn một cái một giấc ngủ tỉnh đột nhiên trọng sinh người cũng chưa thế nào. Bọn người kia chỉ là nghe nói hắn cùng Trịnh Bằng Khinh kết giao tin tức. Đến nỗi bộ dáng này sao? Lâm Khiển cầm lòng không đậu mà đối bọn họ sinh ra mãnh liệt khinh bỉ. Hứa Dao lo lắng mà nhìn hắn. A Khiển, người có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn? Như thế nào sẽ làm như vậy đáng sợ ác mộng? Quả thực chính là kinh thiên đại ác mộng. Muốn ta tình nguyện mơ thấy thi không đậu đại học cũng không thể mơ thấy Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ở một, A Phi. Ta cái gì cũng chưa nói, Phó Nghi Phi kiên định mà tỏ vẻ ra bản thân đối Trịnh Bằng Khinh phỉ nhổ. Vây xem các bạn học sôi nổi lộ ra đồng tình ánh mắt tới. Quan hệ hảo điểm không quên cấp Lâm Khiển một cái khích lệ ánh mắt. Lâm Khiển cố lên, đừng bị Trịnh Bằng Khinh đánh ngã. Nữ các bạn học tỏ vẻ nhẹ nhàng thở ra. Lâm Khiển vẫn là độc thân. Chúng ta còn có cơ hội. Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển làm bộ ngủ mơ hồ bộ dáng, hỏi Hứa Dao, đúng rồi, hiện tại cái gì thời gian? Hắn chỉ có thể phân biệt chính mình lúc này hẳn là về tới cao trung thời điểm. Nhưng là cụ thể thời gian còn không rõ lắm, việc cấp bách là sớm một chút xác nhận hắn gặp phải tình huống. Hứa Dao một phách đầu, thiếu chút nữa đã quên, thệ sư đại hội liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta là tới cấp ngươi cố lên, Giang Đình Tuấn vội vàng gật đầu. A Khiển, người diễn thuyết bản thảo đều bối hảo đi. Phó Nghi Phi một bên xoa mông một bên đẩy Giang Đình Tuấn một chút. Người này không vô nghĩa sao? A Khiển chính là thịt người học lại cơ. Bối cái diễn thuyết bản thảo tính cái gì? Phan Khải Bác quan tâm mà nhìn Lâm Khiển. Đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Phóng nhẹ nhàng là đến nơi. Bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, một bên nói một bên lôi kéo Lâm Khiển ra phòng học. Hướng lễ đường phương hướng đi đến, đi đi đi, đại hội sắp bắt đầu rồi, A Khiển chính là vai chính, đừng đến muộn, Lâm Khiển bị một đám người đẩy đi phía trước đi. Rốt cuộc làm rõ ràng chính mình cụ thể ở cái gì thời gian. Cao Tam khai giảng, thệ sư đại hội kia một ngày. Cái kia thay đổi hắn cùng Trịnh Bằng Khinh cùng với bên người rất rất nhiều người cả đời vận mệnh. Mấu chốt thời gian để mơ siêu Lâm Khiển hồi tưởng khởi chính mình ở trên phi cơ cùng Trịnh Bằng Khinh nói giỡn nói nếu thời gian trọng tới, trở lại lúc này muốn như thế nào làm nói. Không khỏi bóp cổ tay không thôi, sớm biết rằng có thể mộng tưởng trở thành sự thật, khi đó nên hứa nguyện một đêm phất nhanh mới đối. Bất quá thực mau, hắn lại đánh lên tinh thần, xem kỹ chính mình tình cảnh. Kế tiếp hắn sắp làm học sinh đại biểu ở cả năm cấp sư sinh trước mặt nói chuyện cũng dẫn rất đại. Ra tiến hành thi đại học tuyên thệ, đời trước ở thệ sư đại hội thượng, Trịnh Bằng Khinh mang theo hậu tiến ban một đám người cùng hắn đối nghịch. Làm cho thệ sư đại hội trường hợp một mảnh hỗn loạn. Thành thập nhị trung kiến giáo tới nay lớn nhất chê cười không gì sánh nổi. Mà này phía trước nghỉ hè, Hứa Giao cùng Trịnh Bằng Khinh vòng trung tâm nhân vật chi nhất Đồng Minh Ân đã xảy ra xung đột. Lưỡng bang nhân mã ước hảo thệ sư đại hội sau khi kết thúc ở vứt đi khu dạy học đàm phán. Kết quả bởi vì thệ sư đại hội thượng sự tình, cuối cùng liền đàm phán không có. Hai đám người trực tiếp đánh lên, kia chàng đánh hội đồng đánh đến vui sướng tràn trề. Cuối cùng vài cái đồng học đều bị bất đồng trình độ tư chi thương tồn. Ở nhà nằm mấy tháng, bỏ lỡ cao tam quan trọng nhất ôn tập giai đoạn. Không chỉ có như thế, bọn họ còn bị nghe tin mà đến phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục chờ trường học lãnh đạo tóm. Được vừa vạn, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh song song bị ghi vi phạm nặng. Đặc biệt là Lâm Khiển làm học sinh đại biểu, trước đem thệ sư đại hội khiến cho rối tinh rối mù. Lại đi đầu ẩu đà, dẫn tới giáo phương tức giận. Từ nghiêm xử lý, lệnh cưỡng chế hắn ở nhà tự học 3 tháng. Kết quả là này một năm thi đại học, hắn, Trịnh Bằng Khinh cùng với bọn họ chung quanh tham dự lần này đánh hội đồng bằng hữu. Cơ hồ đều lấy thảm bại chấm dứt, đặc biệt là Lâm Khiển, lấy hắn thành tích vốn là có thể trực tiếp cử đi học đế đô một khu nhà danh giáo. Lại bởi vì bị nhớ lớn hơn, cử đi học danh ngạch đã không có. Thi đại học thành tích cũng không lắm lý tưởng, đến nỗi sau lại rất nhiều năm, bởi vì bằng cấp thượng đoàn bàn, bọn họ này đàn bằng hữu phát triển đều không như mong muốn. Lâm Khiển vừa đi một bên tưởng, giờ này khắc này, Trịnh Bằng Khinh hẳn là đang ở cùng Đồng Minh Ân bọn họ kế hoạch như thế nào ở thệ sư đại hội. Thượng làm chính mình xấu mặt đi, trọng tới một hồi. Lúc này đây hắn liền bất hòa Trịnh Bằng Khinh so đo. Trước mặt mọi người xấu mặt coi như chúng xấu mặt đi. Vô luận như thế nào, đều không thể làm sự tình giống đời trước giống nhau hướng tới không thể khống phương hướng phát. Triển, tuy rằng có lẽ, thay đổi hai người vận mệnh quỹ đạo lúc sau, Trịnh Bằng Khinh không bao giờ sẽ giống đời trước giống nhau yêu hắn. Nhưng nếu hắn có thể bởi vậy đạt được càng nhiều hạnh phúc, Lâm Khiển cũng nhận, rốt cuộc, cho dù thời gian đảo ngược, hắn đối Trịnh Bằng Khinh cảm tình lại không có khả năng lại đẩy ngã trọng tới. Ái liền ái đi, Lâm Khiển cấp chính mình điểm một cái tán đồng thời nhịn không được chảy xuống một giọt chua xót. Nước mắt, không nghĩ tới hắn đời trước thật vất vả nói thượng luyến ái. Mắt thấy liền phải quá thượng nhân sinh đỉnh vui sướng nhật từ. Kết quả đôi mắt một bế trợn mắt. Lại là một con độc thân cầu, thật là thế sự khó liệu. Hết chương.